tối cường thần thoại đế hoàng, chương 237, tần quân rất không tệ, gocchuyenaudio.com, đi con mẹ ngươi nhân bảng thiên tài, ngươi chính là Giang Minh cái kia cả ngày la hét mình cùng tần quân là huynh đệ đi. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, thô cuồng nam tử đem trong miệng cây cỏ kia phun ra, sau đó lắc lắc cổ hùng hùng hổ hổ nói. Giang Minh cả ngày lấy tần quân huynh đệ làm lý do giả danh lừa bịp cũng coi như là một chuyện vui ở Hắc Long Vương quốc, người tu vi thấp còn tưởng rằng là thật, nhưng phàm là người đạt tới thuế phàm cảnh trở lên hoặc là thế lực mạnh đều biết đây là lời nói vô căn cứ. Tần quân có huynh đệ sao? Ngay cả thân huynh đệ đều giết, quả thực là ác ma, làm sao có thể cùng một kẻ yếu kết bái, dùng đầu ngón chân tới nghĩ đều rõ ràng là không có khả năng. Liệt đàn tốt xấu gì cũng coi như hào cường nhất phương, điểm ấy trò xiếc tự nhiên nhìn rõ. Bọn hắn để mắt tới là Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly mỹ mạo, không nghĩ tới Giang Minh gia hỏa này cũng dám nhảy ra anh hùng cứu Mỹ, cũng không ước lượng đo đếm mình một cái, cho nên bọn hắn liền chuẩn bị cho Giang Minh một cái giáo huấn đau đớn thê thảm. Hừ, một đám du côn, Giang Minh bị thô cuồng nam tử nhục mạ như thế tự nhiên tức giận, lúc này liền xuất ra trường kiếm, ba tên đồng bạn còn lại của hắn cũng là như thế. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Liệt đàn một đoàn người bên trong tất cả tu sĩ kim đan cảnh đều hướng Giang Minh vây công, mà Giang Minh ba tên đồng bạn đều là trúc cơ cảnh, cũng bởi vì kém một cái đại cảnh giới, cho nên bọn hắn mới đối với Giang Minh sùng bái như vậy. Chậc chậc, chúng ta tới cực, người nào thắng a? Tần quân xoay người ngồi xuống cười hỏi, Đắc Kỳ mắt trợn trắng nói, ta cực tên tiểu gia hỏa tự xưng là huynh đệ của ngươi thất bại. Ta cũng vậy, ta cũng đồng ý với Đắc Kỳ. Tiểu Ly cùng Sa Ngộ Tịnh theo phong trào cười nói, để tần quân bộ mặt run rẩy cũng dám ngược lại đem hắn đá ra, vậy cuộc đặt cược này liền không có ý nghĩa. Bang, Giang Minh trường kiếm cùng đại đao của thô cuồng nam tử chặt cùng một chỗ, đốm lửa bắn ra tư tung, lực lượng cường đại đem thô cuồng nam tử chống đỡ bay ra ngoài. Lúc này, hai gã liệt đàn tu sĩ kim đan cảnh khác đánh tới, cả kinh Giang Minh chật vật né tránh, trong lúc vội vã, lại tới ba người công kích đánh cho Giang Minh trở tay không kịp. Về phần Giang Minh ba tên đồng bạn, một mực bị áp chế, tên thiếu nữ gọi là Tiểu Xuân kia tức thì bị chém thương một cánh tay, máu tươi vẩy ra. Giang Minh bị vây công đến căn bản không thể chú ý đến ba tên đồng bạn, hắn vội vàng huy động trường kiếm, một tia kiếm khí màu xanh vung ra, đáng tiếc không có đánh trúng đối thủ, tất cả đều bay vào trong hồ kích thích bọt nước liên tiếp nổi lên. Gia hỏa bên kia các ngươi còn không mau qua đến giúp đỡ, bọn hắn thế nhưng là chuyên đến tìm các ngươi gây phiền phức. Giang Minh một tên nam đồng bạn tức giận hô nói, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Như thế nào cũng không nghĩ đến đại ca hắn tin cậy vậy mà đánh không thắng bọn liệt đàn tu sĩ này, để hắn cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Nguyên lai các ngươi không được a, vậy các ngươi vì cái gì đứng ra? Tần quân giả bộ kinh ngạc hỏi, tức giận đến Giang Minh bốn người kém chút thổ huyết, đồng thời ba tên đồng bạn cũng đối với Giang Minh sinh ra một tia oán niệm. Đúng a, ngươi vì cái gì đứng ra? Nữ đồng bạn duy nhất Tiểu Xuân thì trong lòng bi phẫn, nàng một chút liền đoán ra Giang Minh là vì Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly. Hừ, các ngươi trước chú ý. gocchuyenaudio.com, tốt chính mình đi, thô cuồng nam tử nhe răng cười nói, hắn đã chờ đợi không kịp muốn hái xuống Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly. Nữ tử tư sắc bực này để hắn huyết mạch sôi sục phấn khởi đến không kềm chế được. Giang Minh giận dữ tại trước mặt nữ thần không thể mất mặt, trường kiếm trong tay huy động tốc độ càng nhanh, nhanh đến mức tàn ảnh liên tục. Đáng tiếc hiện thực luôn luôn tàn khốc, hắn bởi vì nộ khí có thể khiến cho chiến đấu lực tăng lên, mà liệt đàn mấy người tu sĩ cũng lại bởi vì tà niệm mà càng thêm ra sức. Mắt thấy Giang Minh bốn người dần dần hướng bại thế đi xuống, tần quân liền lắc đầu cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy cất bước hướng bọn hắn đi tới. Kim sắc long khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, tiếng long ngâm vang lên, một đầu kim long do long khí ngưng tụ thành hình, cả kinh liệt đàn tu sĩ cùng Giang Minh bốn người nhao nhao dừng tay lại, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy tần quân. Toàn thân áo trắng bay phất phới, hắc phát tùy ý phiêu động, trên khuôn mặt anh tuấn viết đầy nụ cười kiệt ngao bất thuần, kim long uy vũ bá khí chiếm cứ tại quanh người hắn, giờ khắc này tần quân cho bọn hắn lực đánh vào thị giác đạt đến cực hạn. Liền ngay cả Tiểu Xuân cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, Phạm Hoa Si. Biết ham muốn nữ nhân của ta sẽ có kết cục gì không? Tần quân cười lạnh nói, những ngày này hắn đối với long khí vận dụng càng phát ra thuần chín, nếu là chiến đấu, hắn hiện tại cơ hồ đều dựa vào long khí. Nguyên nhân rất đơn giản, long khí quá xuất, phong cách bá khí, điếu tạc thiên. Đang khi nói chuyện, tần quân đột nhiên nhô ra tay trái, kim long xoay quanh tại quanh người hắn đột nhiên hướng liệt đàn tu sĩ bay đi tốc độ cực nhanh, dọa đến liệt đàn các tu sĩ vội vàng phát động pháp thuật, các loại huyễn lệ pháp thuật cùng long khí đụng vào một chỗ, lúc này liền bị tách ra. Các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, tay trái vừa thu lại tìm tòi, long khí đột nhiên bạo tăng, uy thế dọa người, trực tiếp đâm vào trên thân thô cuồng nam tử, đâm đến xương ngực của hắn bị bẻ gãy, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Long khí lập tức hướng liệt đàn tu sĩ còn lại đánh tới, đem bọn hắn liên tiếp đánh bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ông trời, đây là vật gì? Phốc, a a a, đây là cái pháp thuật gì phanh? Giang Minh bốn người ngây ngẩn tại nguyên chỗ, miệng của bọn hắn lúc này đã trương đại, đủ để nhét một quả trứng gà vào, nửa ngày sau cũng không ngậm miệng lại được. Theo bọn hắn nghĩ Tần Quân yếu đuối vậy mà mạnh như thế, kém chút phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Tần Quân không để ý đến bọn hắn, mà là thao túng long khí công kích liệt đàn các tu sĩ, từng tên tu sĩ liên tiếp bị long khí đánh chết, số ít người thì bị dọa đến vội vàng chạy trốn. Đinh, giết chết tu sĩ trúc cơ cảnh bát tầng. Thu hoạch được 890 điểm kinh nghiệm, đinh, giết chết kim đan cảnh, hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, nhưng đều bị hắn không nhìn, những tiểu lâu la này điểm kinh nghiệm toát ra dành cho hắn cũng không lớn. Dám nhúng chàm nữ nhân của hắn, liền phải chết, không đến nửa phút liệt đàn tu sĩ chết thì chết trốn thì trốn, chỉ còn lại Giang Minh bốn người cứ thế tại nguyên chỗ. Tần Quân tay trái vừa thu lại, long khí liền nhập thể, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là bên bờ hồ nhiều thêm. Góc truyện audio.com, mười mấy bộ thi thể, nghe nói ngươi là huynh đệ của Tần Quân. Tần Quân quay người đối với Giang Minh cười hỏi, khắp khuôn mặt đều là vẻ trêu tức. Giang Minh vội vàng giật mình tỉnh lại, cảm nhận được ánh mắt của Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly, trên mặt hắn liền nóng bỏng, trầm giọng nói. Ngươi biết huynh đệ Tần Quân của ta, bá vương Tần Quân thanh danh ai mà chưa nghe nói qua, ta biết hắn, hắn nhưng không biết ta. Tần Quân ha ha cười nói, tâm lý lại là thoải mái lật trời. Ha ha, huynh đài vừa rồi thật bản lãnh, có cơ hội ta có thể đề cử ngươi cho Tần Quân huynh đệ của ta nhận biết một phen. Giang Minh chắp tay cười nói, lần nữa khôi phục tác phong văn nhã công tử lúc trước. Nhìn hắn tính tình như thế, Tần Quân có loại cảm giác không tên buồn cười, cũng lười chọc thủng hắn, chờ thần thú đàn nở ra, hắn đến lúc đó liền biết mặt đau. Tần Quân, hắn rất không tệ. Tần Quân mang theo ẩn ý cười nói, nói xong liền quay người hướng Đắc Kỷ bọn người đi đến, ẩn sâu công cùng danh. Cách đó không xa Đắc Kỷ nhẹ giọng xì nói, không biết xấu hổ, Sa Ngộ Tịnh cũng là im lặng nhìn lấy Tần Quân, nhìn lại mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi sắc Giang Minh, người với người chênh lệch làm sao lớn như thế. Đại ca, hắn vừa rồi Kim Long là cái gì? Hảo lợi hại a, Tiểu Xuân thấp giọng hướng Giang Minh hỏi. Giang Minh sờ lên cằm suy tư nói, đoán chừng hắn trong tay áo ẩn giấu cái pháp khí gì đi. Cách chương.